Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Hollywood bảo bối. Sarah đang điều tra trong quá trình, rốt cuộc phát hiện một loạt kinh người sự việc. Cái này quán cà phê chết 3 người, 3 cái là nhảy hồ chết, hơn nữa đều là chết ở hồ Bế Tô. Chính là cái đó câu SD nói bị quái ngư kéo đi em trai hắn trong hồ. Tại sao còn có một cái là nhảy lầu chết? Trong này sẽ có cái gì khác biệt? Đây là Sarah có chút không rõ địa phương. Còn đối với quán cà phê ông chủ phí Will Thông, quy cách lôi Tây Triệu đến cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì là mấy người này đều là tự sát. Nhân viên nghiệm xác làm ra nhất quyền uy kết luận. Nếu đều là tự sát, chúng ta tại sao còn muốn phí sức lực này? Ren cái thứ nhất biểu đạt mình nghi vấn. Trên thực tế đây cũng là cái này tổ điều tra thành viên khác nghi vấn. Nhưng là mỗi người đều cảm giác có điểm là lạ. Nếu như đây là trùng hợp mà nói, như vậy cái này cái trùng hợp quả thật làm cho người có chút khắc sâu ấn tượng. Mà không thể không hoài nghi bên trong là hay không có cái gì địa phương không thể cho người biết. Cái này là cảnh sát suy nghĩ. Ta có thể chẳng phải muốn. Chuyện này nhất định sẽ có nguyên nhân gì. Sarah cho Trần Phàm gọi điện thoại, sau đó để cho Ren tiếp tục điều tra 4 cái bị người hại đám người chung quanh. Mình nhưng lái xe đi thành phố Temecula. Trần Phàm mở tiệc mời không thể nghi ngờ là thành công. En cùng Thomas thời điểm cáo từ cũng ưỡn bụng, đi bộ có chút đung đưa trái phải. Chính là Claire cũng xoa cái bụng tròn trịa, ở một cái, bị Trần Phàm ôm, hai tay ôm hắn cổ không chịu đưa. Mẹ, chú có thể đi nhà ta sao? Trần Phàm ôm Claire đưa người một nhà này ra cửa. Claire nhỏ giọng mà mang khẩn cầu nhỏ hình dáng. Làm bộ đáng thương nhìn Sarah nói chuyện. Không được, nhưng là ngươi có thể ngày mai tới nơi này chơi. En cảm thấy quá quấy rầy Trần Phàm. Có chút ngại quá. Từ Trần Phàm trên người đem Claire ôm tới. Ta muốn chú cùng ta ngủ. Cho ta kể chuyện. Claire vẫn là nhìn Trần Phàm. Nước mắt mà ở tròn trịa trong hốc mắt chợt lắc mạnh. Cái này không thể được. Chú còn có rất nhiều sự việc làm đây. Claire tại sao có thể nhẫn tâm quấy rầy chú chứ? Như vậy sẽ để cho chú không ngủ ngon giấc. Thomas cũng ở một bên bênh vực. Được rồi, con ngày mai tới nữa. Claire có chút ủy khuất nhìn Trần Phàm. Muốn lấy được hắn một cái trả lời khẳng định. Ngày mai, không thành vấn đề. Hoan nghênh ta thiên sứ nhỏ Claire ngày mai đến chơi. Trần Phàm cười, nhéo một cái Claire gương mặt. Người một nhà cáo từ trở về. Claire nằm ở En sau lưng. Hướng Trần Phàm một mực không ngừng vẫy tay. Cho đến vào phòng, Trần Phàm trở lại gian phòng. Thu dọn nhà, sửa sang lại một hồi. Dựa vào ở trên ghế salon. Mình rót một ly trà. Mở TV. Thật ra thì nước Mỹ giải trí tiết mục làm không tệ. Đặc biệt là Los Angeles địa phương đài truyền hình. Buột miệng nói ra tiết mục bình thường đều sẽ có rất cao tần suất lượt xem. Ngày hôm nay mời tới là chúng ta Hollywood bảo bối Kristen. Kiệt Mai Tư. Stewart, một cái phụ nữ mập trung niên rất khoa trương biểu tình mời tới lấy là khách mời. Nữ nhân này xuất hiện. Để cho Trần Phàm thất kinh. Không sai mà. Đây chính là hắn đang chạy bộ thời điểm gặp cái đó, Kristen. Không nghĩ tới vẫn là một cái ngôi sao lớn. Tiếp cái đó người MC liền bắt đầu giới thiệu Kristen vinh quang sự tích. Đặc biệt nhắc tới hắn ở mới nhất điện ảnh Twilight Trăng Non ở giữa biểu hiện. Cùng với bộ phim này bán nhiều. Rất khó tin, ngươi còn trẻ như vậy. Nhưng lấy được lớn như vậy thành công. Nếu như ta nói không ghen tị ngươi. Vậy khẳng định là đang nói dối. Dĩ nhiên nếu như ta là người đàn ông mà nói, ta sẽ điên cuồng tới theo đuổi ngươi. Người phụ nữ trung niên người MC nói chuyện có chút làm kỳ. Quái, đây chính là cái gọi là nước Mỹ kiểu buột miệng nói ra. Một chút cũng không chọc cười. Nhưng là dưới đài những cái kia mời tới người xem nhưng đúng lúc cười to không chỉ. Người sẽ yêu một tên người sói vẫn là quỷ hút máu. Người phụ nữ trung niên rốt cuộc ném ra một cái hài hước. Dĩ nhiên ta nói nếu như cái thế giới này điên cuồng xuất hiện người sói cùng quỷ hút máu mà nói. Người sẽ hai chọn một sao? Lời này cũng là một cái bẫy. Dĩ nhiên nói lên cái vấn đề này. Để cho người có chút kỳ quái. Nhưng đại đa số cũng cho rằng là người chủ trì làm kỳ quái. Ta sẽ yêu cùng chung loại. Kristen trả lời rất xảo diệu. Nếu như thế giới thật điên như vậy cuồng mà nói. Sau này lại quay Twilight cũng sẽ không cần đặc hiệu. Quá lãng phí đạo diễn kim tiền. Chúng ta có thể đại bút cắt giảm chi tiêu. Như vậy đạo diễn cũng sẽ không đối với nhà sản xuất phim than phiền. Kristen lời để cho rất nhiều người cũng cười lên. Người MC rất hiển nhiên không có lại ở nơi này để cho người lời kỳ quái để ở trên trò chuyện tiếp. Hai người lại nói những gì? Trần Phàm không có chú ý xem. Hắn chẳng qua là nhìn cái này trên TV thẳng thắn nói. Độ lượng đại khí cô gái. Cảm giác cùng nàng tuổi tác có không giống thành thục. Nói một chút gần đây dự định. Nghe nói ngươi lấy được đạo diễn Rupert. Sam kêu gọi. Chuẩn bị ra diễn hắn đạo diễn điện ảnh công chúa Bạch Tuyết cùng thợ săn. Đây là ngươi lần đầu tiên đóng vai chính. Nghe nói là một lần đại đầu tư. Rất hiển nhiên. Cái này gặp nhau đối với ngươi sự nghiệp có to lớn thúc đẩy tác dụng. Ta sẽ đem mỗi một lần cũng xem thành một cái mới khởi điểm. Kristen trong mắt lóe lên trí khôn ánh sáng. Cùng cái này khó dây dưa người MC dây dưa. Trần Phàm nhìn nồng nhiệt. Cảm thấy không đã ghiền. Mình rót một ly rượu. Sau đó rất thoải mái híp mắt. Hắn quyết định đem Kristen vai chính mấy bộ phim CD mua về xem một chút. Công chúa Bạch Tuyết. Không biết người Mỹ nữ này diễn công chúa Bạch Tuyết sẽ là hình dáng gì. Trần Phàm vẫn là rất mong đợi. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa cắt đứt Trần Phàm suy nghĩ chủ quan. Hắn có chút khó chịu mở cửa. Sarah một người đứng ở cửa. Xe nàng ngừng ở bên ngoài. Bên ngoài đã tối hẳn. Bất quá có đèn đường dựa theo. Bốn phía vẫn là tỏ ra có chút sáng ngời. Ngươi là định ở đây sao? Thật là thật xin lỗi. Chúng ta gian phòng đã đầy. Vẫn là đến nơi khác tìm một chỗ đi. Ừ. Ta bên trái có một hàng xóm. Có thể không có ai. Bà chủ bất hạnh bị giết. Nam chủ nhân cũng tù. Vừa vặn có thể để cho ngươi tốc độ qua một cái mê người ban đêm. Được. Đừng ở ta tới trước mặt một bộ này. Sarah trực tiếp coi thường Trần Phàm cười đùa cợt nhã. Vẹt ra tay hắn liền đi vào. Tự mình ngồi ở trên ghế salon. Thấy trên bàn uống trà nhỏ rót đầy một ly rượu. Bắt lại liền uống một hớp. Khẩu vị chưa ra hình dáng gì à? Là trong siêu thị cái loại đó loại hàng kém. Nói thật, mới vừa rồi ngươi uống chỗ đó. Cũng vừa lúc là ta đã uống. Trần Phàm lần lượt hắn ngồi xuống. Vậy thì thế nào? Sarah cười hì hì, nháy mắt một cái. Rất rõ ràng cái này trêu đùa động tác rất lạnh nhạt. Liền Trần Phàm tay mơ như vậy cũng không có bị đánh động. Vụ án tự sát, ngươi thấy thế nào? Sarah cũng không nói nhảm, trực tiếp đem những ngày qua điều tra tình huống cùng Trần Phàm nói. Nếu là tự sát, tại sao ngươi còn muốn giày vò? Trần Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm huỳnh bình lên Kristen. Đáng tiếc mới vừa liếc mắt nhìn, tiết mục cũng đã là cuối. Kristen kết quả, sau đó là quảng cáo. Ngươi không cảm thấy kỳ hoặc. Vậy thì thế nào? Trần Phàm dùng Sarah lời hồi kính chính nàng. Ngươi ta cố vấn, ta dĩ nhiên phải nghe lấy ngươi ý kiến. Nếu như là trùng hợp mà nói, tại sao ngươi tặng hoa cái cô gái đó nhưng lựa chọn nhảy lầu? Mà những thứ khác chính là lựa chọn nhảy hồ. Đây cũng là Sarah nhất không hiểu địa phương. Hoặc giả là tự sát ý kiến tương đối thống nhất đi. Dĩ nhiên không loại bỏ cái trước đối với người sau ảnh hưởng. Trần Phàm ý kiến nói cũng là vô ích. Một điểm này đã bị Sarah loại bỏ. Bởi vì là bốn người này bây giờ căn bản là không có cùng xuất hiện. Cũng là người xa lạ. Ta chẳng qua là cố vấn. Ta nói mình ý kiến. Mà ngươi lại không tin. Như vậy cố vấn chức trách ta đã dùng hết. Bây giờ là ta nghỉ ngơi thời gian. Nếu như ngươi muốn ngủ lại mà nói. $100. Trần Phàm đưa tay ra. Trần, ta chỉ muốn giải khai cái đáp án này. Sarah biết mình phải cầu cạnh người, cho nên tỏ ra rất đê điều. Dĩ nhiên Trần Phàm biểu hiện để cho hắn có chút thất vọng. Thấy Sarah như vậy, Trần Phàm không khỏi lắc đầu một cái. Ngươi tin tưởng trên thế giới tồn tại Thượng Đế sao? Trần Phàm biểu tình có chút nghiêm túc, rất nghiêm chỉnh hỏi hắn vấn đề. Cái này cùng âm thầm có quan hệ thế nào? Sarah chần chờ, nhìn xem Trần Phàm, đừng để ý nhiều như vậy. Ngươi liền nói ngươi tin hay là không tin. Thượng Đế ở trong lòng mỗi người. Sarah tự nhận là trả lời rất xảo diệu. Vừa không có khinh nhờn Thượng Đế, lại bày tỏ mình hoài nghi và hủy bỏ. Ngươi tin tưởng ngươi có linh hồn sao? Trần Phàm dáng vẻ nghiêm trang, để cho Sarah có chút không biết làm sao. Đừng tìm ta vòng vo. Trần, ngươi như vậy nói chính là không chịu giúp ta. Ngươi trước trả lời cái vấn đề này. Cái này cùng ta giúp ngươi nhất định có liên hệ. Sarah không khỏi sẩn cười lên. Lại phải nói mình là một thông linh giả. Đừng nói cái này hay sao? Nhờ ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút cùng ta tham khảo một chút vụ án. Trần, ta quả thật cần ngươi trợ giúp. Trần Phàm nhún vai cười nói. Nếu như ngươi không tin, như vậy ta còn có thể cùng ngươi nói gì? Được rồi, nếu như vậy, ta tin. Sarah không có cách nào. Không thể làm gì làm ra thỏa hiệp. Không thành tâm, thôi, nếu không tin nói cũng là vô ích. Ngươi ngủ gác lửng đi đi, nơi đó có phòng khách, hoặc là ngươi mình lái xe trở về. Dĩ nhiên nếu như ngươi trở về, ta dám khẳng định ngươi ngày mai sẽ trên trán bao một vòng. Làm một lần người Ấn Độ, bất quá vậy cũng không tệ. Đi ngươi người Ấn Độ. Sarah có chút tức giận, mình mục đích tới nơi này không có thực hiện. Lại không cam lòng như vậy trở về. Ngồi ở trên ghế salon không chịu nhúc nhích, liền căm tức nhìn cái này Trần Phàm. Trần Phàm đứng lên, cười một tiếng. Dĩ nhiên ngươi nếu như còn không lên đường mà nói, ta liền làm ngươi lưu lại. Thật ra thì ta đã rất lâu không có cùng phụ nữ ở tại một cái trong phòng. Còn nữa, nhà ta cửa phòng tắm hư, đóng không được. Mơ đi, ta đi. Ngày mai lại gọi điện thoại cho ngươi. Sarah hừ hừ, không hài lòng đứng lên, đi ra ngoài, lúc lái xe cẩn thận một chút, tốc độ tốt nhất chớ vượt quá 60 dặm, 96, 5 km/h, chấm ngoặc kép. Sarah bĩu môi khinh thường, ra khỏi phòng, lên xe, đóng cửa, đánh lửa, không vượt qua 60 dặm, ngươi làm ta ngu si à? Nàng quyết định ngày mai đi bờ hồ xem. Sao Dung Kiều, Kristen Stewart https://amazes3.alpsacodias.com/148-1498-1988-77.png /converter Dung Kiều cầu phiếu huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.